Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 29 Chung giường. Ninh Quân Hạo nhìn thấy vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của Hoa Ngữ Nông, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, kéo giãn khoảng cách mập mờ của hai người. Anh không thích những người phụ nữ đa nghi như vậy, cũng không hề nghĩ rằng đó là vấn đề của mình. Bình thường, anh vẫn cho rằng làm phu nhân của mình ít nhất phải chắc chắn một điều là tuyệt đối tin tưởng anh. Biểu hiện khác thường của Hoa Ngữ Nông ngày hôm nay, anh biết đó là ghen, và anh cũng đã vô cùng kiên định đi dụ dỗ cô. Chẳng qua, kiên nhẫn của anh có hạn, cho nên hiện tại anh không có ý định muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này cùng với cô nữa. Nếu mọi chuyện thật sự giống như những gì em tưởng tượng, em cho là Ninh phu nhân ngày hôm nay vẫn còn là em hay sao? Anh lạnh lùng bỏ lại một câu như vậy, sau đó xoay người đi về phía nhà tắm. Hoa Ngữ Nông không nghĩ tới anh sẽ nói với mình những lời như vậy. Đây là anh đang muốn chứng minh mình và Trần Nhật Hồng thật sự không có gì, đúng không? Vậy thì tại sao cô nghe xong lại cảm thấy trong lòng lạnh buốt chứ? Cô biết anh cưới mình không phải bởi vì tình yêu, thế nhưng vì sao lại phải nói ra điều đó? Anh cho cô biết rõ ràng như thế, rằng anh sở dĩ lấy cô chẳng qua bởi vì anh chưa gặp được người mình thật sự yêu mến mà thôi. Điều này làm cho người luôn coi mình chính là vợ của anh từ lâu như cô làm sao có thể chịu nổi. Có chút ảo não đánh vào đầu mình, cô bắt ép bản thân không được nghĩ nhiều nữa. Người kiêu ngạo như Ninh Quân Hạo nói ra điều đó cũng không có gì là lạ. Đúng thế, không chút kỳ lạ. Có lẽ anh nói không sai, Trần Nhật Hồng thật sự là bạn bè nhiều năm với anh. Nếu giữa bọn họ ngày ấy thật sự có phát sinh bất kỳ mối quan hệ nào vượt qua tình hữu nghị, như vậy vì sao anh lại không cưới Trần Nhật Hồng mà lại lựa chọn một người mình không có chút tình cảm như cô để kết hôn chứ? Nghĩ đến đây, cô liền cho rằng có lẽ mình đã suy nghĩ hơi nhiều, cũng có lẽ cảnh tượng mình nhìn thấy hôm nay chỉ là mộng hiểu lầm nào đó. Trong sách không phải thường hay nói thế sao, những gì mắt thấy chưa chắc đã là thật, nhất định là như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Hoa Ngữ Nông liền cảm thấy lòng mình thoải mái hơn không ít. Vén chăn lên, cô nằm trên giường nhưng hoàn toàn không có chút buồn ngủ, mở mắt thật to nhìn trần nhà. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào chảy. Hoa Ngữ Nông nghe thấy âm thanh không chút rõ ràng kia, trong đầu bỗng hiện ra thân hình cao lớn của Ninh Quân Hạo. Nghĩ đến việc mình lại đi tưởng tượng đến thân thể anh, cô liền xấu hổ đỏ bừng mặt như trái táo chín mọng. Nâng tay vỗ vỗ má mình, vội vàng kéo suy nghĩ đã bay xa tích xa tắc trở về. Ninh Quân Hạo mặc áo tắm màu trắng đi ra khỏi phòng. Thấy Hoa Ngữ Nông đã nằm ở trên giường từ trước, rút đầu vào trong chăn cũng không nói lời nào, chỉ tiện tay xốc mộng gốc chăn lên nằm xuống. Lúc anh vừa chui vào, Hoa Ngữ Nông cảm giác được nệm dưới thân lún đi đôi chút rất rõ ràng. Ngay sau đó, một bàn tay to lớn đột nhiên đặt lên hông của cô. Động tác tuy đơn giản này, tiếng hơi thở của Hoa Ngữ Nông như ngừng lại, tim đập nhanh hơn, giống như sắp chạm vào lòng ngực. Chương 30. Ôi trời! Anh muốn làm gì? Cô theo bản năng cảnh giác hỏi, thân thể cũng trở nên căng thẳng. Đừng nhúc nhích, giọng anh trầm thấp mà khàn khàn, như một người hành khách đi bộ trong sa mạc quá lâu, nhưng vẫn không tìm được nguồn nước. Hoa Ngữ Nông nghe được một chút kỳ lạ trong tiếng nói của anh, có ý muốn làm người ta đỏ mặt. Vì thế cô càng khẩn trương thêm, ngoan ngoãn nghe lời anh không hề động đậy. Thời gian lúc này đây như muốn ngưng động lại, bọn họ đều có thể nghe thấy tim đập của đối phương, giống như đang mong chờ một điều gì đó. Là lần đầu tiên, không bao lâu sau, bờ môi của anh nhẹ nhàng đến gần bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào vành tai có một chút mờ ám. Cái gì? Cô không hiểu rõ ý anh ngay, nhưng rất nhanh sau đó đã kịp phản ứng lại, cả khuôn mặt ngượng ngùng, chỉ hận không thể chôn vào trong gối. Ninh Quân Hạo đã sớm có đáp án từ phản ứng của cô. Bàn tay to bắt đầu dịu dàng di chuyển qua phần thắt lưng, dần dần đi xuống. Không, đừng như vậy. Cô vẫn rất thẹn thùng, cho nên dưới sự trêu đùa không mấy mạnh mẽ của anh, không có cách nào buông lỏng trái tim được. Bàn tay mềm mại cố gắng, dùng sức bắt lấy bàn tay to, đang không ăn phận kia, không muốn để cho anh tiếp tục. Em đang từ chối anh sao? Đối với phản kháng của cô, anh có vẻ không hề căm giận, đem chúng giải thích thành sự thẹn thùng trúc trắc của xử nữ. Cho nên, giọng nói cất lên, không hề lạnh lẽo, mà ngược lại, giống như một lời trêu đùa khiêu khích thì đúng hơn. Hoa Ngữ Nông nghe thấy lời của anh, lập tức như bị kích thích lớn, khiến cô trong nháy mắt hiểu ra rằng, người nằm bên cạnh mình lúc này, không phải là người mình có thể cự tuyệt. Đúng vậy, sao cô có thể quên? Người đàn ông này là chồng cô, lại còn là người chiếm giữ trái tim cô nữa chứ. Sao cô có thể cự tuyệt anh, làm sao có thể cự tuyệt anh được đây? Bàn tay nắm lấy tay anh nhẹ nhàng buông ra, cô nhắm hai mắt, ngoan ngoãn đưa thân thể mình, chậm rãi tới gần thân người có chút nóng rực kia. Nhìn thấy cô đã bắt đầu phối hợp với mình, khóe miệng Ninh Quân Hạo lơ đãng lộ ra một nụ cười thản nhiên, bất ngờ. Đặng cô dưới thân, dịu dàng dẫn dắt cô bước vào một thế giới khoái lạc mà trước đây cô chưa từng biết đến. Chương 31. Trêu chọc. Sáng ngày hôm sau, khi Hoa Ngữ Nông tỉnh lại, bên gối đã không còn người. Cô cử động thân mình muốn rời giường, lại không nghĩ tới cả người đều chua xót khó chịu. Trong đầu, lập tức hiện ra cảnh tượng triền miên tối hôm qua. Gương mặt liền không khỏi đỏ bừng. Nhìn ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, cô biết giờ đã không còn sớm. Dãy dụa cố gắng bước xuống, tay người mặc quần áo xong. Đi đến bên giường, cô bất ngờ vô tình nhìn thấy một vệt máu đỏ tươi thoáng hiện ra trên ra giường vàng nhạt. Đúng rồi, đêm qua, cuối cùng cô cũng từ một cô gái trở thành người phụ nữ, một người phụ nữ chân chính của Ninh Quân Hạo. Xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt một lúc, chờ cô thay quần áo tử tế bước ra khỏi đó xong, đã thấy bác Trương chẳng biết xuất hiện trong phòng từ lúc nào, đang giúp cô thay ra giường sạch sẽ. Nhìn thấy Hoa Ngữ Nông bước ra khỏi phòng tắm, bà lập tức hỏi, cô chủ, nguyệt sự tháng này của cô có vấn đề sao? Tôi lập tức bảo người đem đến cho cô. Không, không phải. Hoa Ngữ Nông biết bà muốn nói cái gì, vì thế lập tức mở miệng cắt đứt lời của bà. Không phải nguyệt sự đến đâu. Bác Trương nghe vậy, vẻ mặt bỗng biến đổi. Nhớ lại buổi sáng, lúc Ninh Quân Hạo ra ngoài, có dặn mình, đừng tới phòng gọi Hoa Ngữ Nông dậy sớm. Đợi cô chủ dậy rồi thì mới đến đó đổi ra giường mới. Bây giờ, bà liền hiểu rõ. Thì ra, hai người tối qua mới viên phòng. Sau khi hiểu rõ ràng mọi việc đã xảy ra, bác Trương liền cuộn ra giường cũ, để vào giỏ sách ở một bên nói. Hy vọng cô chủ sớm mang thai cậu chủ nhỏ, để phu nhân và lão gia sớm được ôm cháu. Bác Trương, đừng trêu chọc cháu mà. Hoa Ngữ Nông nghe thấy lời bác Trương nói xong, không khỏi đỏ bừng mặt, nhưng trong lòng lại khó nén cảm giác hạnh phúc đang trào dâng. Hoa Đình Quốc Tế, trong phòng làm việc ở tầng 99 của Tổng Tài. Bây giờ là lúc xế chiều. Trước đây vào giờ này, Ninh Quân Hạo vẫn còn đang bận rộn, ký tên lên đủ mọi loại giấy tờ. Cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Thư ký Lý cầm ghi chép công việc đi vào. Thấy Ninh Quân Hạo hình như đang chuẩn bị mặc áo khoác đi ra cửa. Lập tức tiến lên một bước nói. Tổng giám đốc, anh muốn đến chỗ hẹn với Trương Tổng của tập đoàn Phúc Điền sao? Giúp tôi hủy bỏ toàn bộ lịch trình chiều ngày hôm nay đi. Nói xong, Ninh Quân Hạo mặc áo khoác ngoài vào, chuẩn bị rời đi. Thư ký Lý vô cùng bất ngờ nhìn anh, giống như đang nhìn một người ngoài hành tinh vậy. Trên thực tế, Ninh Quân Hạo trong ấn tượng của cô là một kẻ cuồng công việc không hơn không kém. Cô thật sự không nghĩ ra trên thế giới này còn có việc gì quan trọng hơn công việc, khiến anh có thể vì nó mà bỏ hết mọi lịch trình đã được sắp xếp sẵn. Ninh Quân Hạo vẫn thư ký Lý đang trợn mắt, há hốc mồm sang một bên, lập tức đi về phía cửa. Chẳng qua đi được một đoạn, anh bỗng dừng bước, xoay người nhìn cô ta. Cô nói thử xem, đối với một người phụ nữ mà nói, bất ngờ lớn nhất mà một người đàn ông có thể cho cô ấy là cái gì? Bất ngờ. Đại não thư ký Lý lập tức dừng lại một chút, rất nhanh sau đó liền hiểu ra, vẻ mặt mập mờ cười nói, không biết cô gái mà tổng tài muốn gây bất ngờ là phu nhân hay là... Thư ký Lý vẫn chưa có bạn trai sao? Ninh Quân Hạo nhìn thấy vẻ mặt muốn trêu chọc mình của thư ký Lý, nhìn không được hỏi ngược lại. À, không lẽ sếp muốn giới thiệu bạn trai cho tôi? Thư ký Lý cười hiếp mắt nhìn Ninh Quân Hạo. Không, tôi chỉ muốn thu lại vấn đề mình vừa đặt ra với cô mà thôi. Một cô gái, ngay cả bạn trai cũng không có, làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của phụ nữ đã có chồng chứ? Nói xong, Ninh Quân Hạo cười hấn hở đi ra khỏi văn phòng. Vẻ mặt thư ký Lý kinh sợ, nhìn theo bóng lưng Ninh Quân Hạo rời đi. Cô cảm giác, hôm nay mình nhất định đã hoa mắt rồi. Tổng giám đốc lại có thể cười với mình, mặc dù là nụ cười khinh bỉ. Nhưng đối với Ninh Quân Hạo trước giờ, còn mặt liệt mà nói, đây đã là một sự thay đổi rất lớn rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.